biết bao lần ngược xuôi phố đông những mối tình. Cánh hoa nào mùa đông gió lay, sao có mình em vội vàng. Người ta nói em điên, em chẳng thiết ưu phiền. Chuyện đời mông lung mấy chốc rồi qua đi. Thời gian qua đi, để ai riêng em, là riêng mơ cho.